Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849. Chương 849. Cái này tình huống như thế nào? Cho nên, mọi người tại phát hiện vừa rồi Bạch Sách một quyền thành công về sau, cũng là lập tức hưng phấn lên, đặc biệt là tại phòng chỉ huy đám người, khi nhìn đến hành trình trực tiếp nhảy hơn phân nửa, liền trực tiếp hưng phấn hoan hô lên. Đã như vậy, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương liếc nhìn nhau về sau, Tứ Đại Thiên Vương cũng hiểu. Một giây sau, Tứ Đại Thiên Vương liền quay đầu, nhìn xem phòng chỉ huy đám người lớn tiếng nói, cùng vừa rồi đồng dạng, đại gia lập tức giữ vững chính mình vừa rồi giữ vững dụng cụ, trọng yếu dụng cụ, nhiều mấy người giữ vững, nhanh, hành động, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Tứ Đại Thiên Vương lời nói vừa hô, chung quanh nơi này người đang run lên một chút về sau, trên mặt xuất hiện thần sắc kinh khủng. Một giây sau, toàn bộ phòng chỉ huy người liền hoạt động, tất cả mọi người ôm chính mình vừa rồi ôm dụng cụ, điên cuồng xông hướng mặt ngoài, mà những này xông phương hướng liền chính là đối chiến thất ở đâu. Bởi vì đối chiến thất vách tường kia là kiên cố nhất, cũng là rất khó tại tổ thức chiến hạm tăng thêm tốc độ về sau vãi ra, những người này đều muốn nhanh chạy tới chiếm trước tốt vị trí. Nhìn xem cái này hô ù ù ra bên ngoài chạy đám người, Bạch Sách cũng là nhếch miệng theo về sau, liền nhìn về phía cái này đứng ở một bên Tứ Đại Thiên Vương nói, đi thôi, chúng ta hiện tại đi qua. Ai biết Tứ Đại Thiên Vương ngơ ngác một chút về sau, cái này thiên sa liền một mặt khó xử trực tiếp một bên lắc đầu, một bên khoát tay nói, không, không, không, kia cái gì, chúng ta cùng đi địa phương khác. Bạch Sách huynh đệ, chính ngươi đến liền hào. Theo về sau, Bạch Sách thì là nhướng mày nói, ồ, chính ta đi, cái này đến thời điểm ngươi nhóm nơi này thông chi. Ai biết, Bạch Sách lời nói vẫn chưa nói xong, cái này thiên sa liền ngay cả vội nói, cái kia tại động lực thất trên cửa sắt có cái đèn, nếu như sáng lên đèn đỏ, liền đại biểu chúng ta chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đến thời điểm dùng cái kia thông chi ngươi liền hào. Sau khi nói xong, cái này Tứ Đại Thiên Vương cũng cảm giác có phải là chính mình cái này có chút quá sợ. Theo về sau, Tứ Đại Thiên Vương cũng là có chút điểm khóc không ra nước mắt nói, dù sao động lực thất bên kia thật là quá bạc nhược, chúng ta sợ vạn nhất đến thời điểm động lực thất bên kia cũng bể nát, chúng ta liền trực tiếp bị quăng ra ngoài, cái này vãi ra, cái này nhất thời bán hội có thể là tìm không thấy. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta vẫn là mình tìm một chỗ giấu đi đi. Nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương cái dạng này, Bạch Sách cũng là bĩu môi một cái, không có tại nói với Tứ Đại Thiên Vương xuống dưới. Theo về sau, Bạch Sách liền cũng là trực tiếp quay người, hướng phía trước đó động lực thất đi tới. Bạch Sách đang hướng phía động lực thất đi tới thời điểm, chung quanh nơi này hết thảy, Bạch Sách đều nhìn ở trong mắt. Những này tình huống chung quanh ngược lại là thật là có chút khôi hài. Đi ngang qua đối chiến thất thời điểm, đây đối với chiến thất bên trong mặt đã sớm bị chen bể, cái này người bên ngoài muốn chen vào, nhưng là người bên trong này lại điên cuồng đem phía ngoài đẩy ra phía ngoài. Những này còn không tính thế nào, khoa trương nhất là đám người này vốn là đều kích động, nhưng là khi nhìn đến Bạch Sách về sau, liền càng thêm kích động. Tại quay đầu nhìn thấy Bạch Sách về sau, đám người này liền thấy ôn thần đồng dạng, dọa đến lập tức cũng không chen cái này đối chiến thất, mà là đi tìm phòng khác. Cái kia tràng diện giống như là chiến hào lập tức binh sĩ đồng dạng, tại biết đối phương hỏa lực lập tức đánh đến nơi thời điểm, tất cả mọi người là có chút hoảng hốt chạy bừa muốn đi chen chiến hào. Có thể, kỳ thật, cũng không cần thiết khẩn trương như vậy. Bạch Sách biết đám người này là đang sợ cái gì. Bạch Sách xem chừng, đám người này hẳn là sợ. Tại đám người này không có chuẩn bị kỹ càng thời điểm. Bạch Sách tại đột nhiên đến một quyền. Đến thời điểm, nhưng chính là muốn phiền phức. Có thể vấn đề ở chỗ một sự kiện, đó chính là căn bản không có tất yếu. Bởi vì hội tại những người này giấu kỹ về sau, tại bắt đầu, cho nên, nhìn xem những này vội vội vàng vàng, hoảng hốt chạy bừa người, Bạch Sách cũng là lắc đầu, không nói gì, cũng không lâu lắm, Bạch Sách rốt cục lại lần nữa đến động lực thất. Một bên nhìn xem cái này động lực thất phía trên cửa sắt, một bên lặng lặng chờ ở, đại khái tại mười mấy phút sau. Cái này trên cửa sắt đèn đỏ, rốt cục, đột nhiên sáng lên, mà tại cái này nhìn thấy đèn đỏ sáng lên về sau. Bạch Sách liền xoay người, đi đến vừa rồi vị trí, sau đó lặng lặng chờ ở cái này một bên động cơ. Vài giây về sau, động cơ tắt lửa, Bạch Sách cũng hơi hơi hít thở sâu một hơi, theo sau chuẩn bị sẵn sàng tư thế, sau đó, tay phải nắm tay. Nhất đạo óng ánh ngân sắc quang mang, tại Bạch Sách trong tay xuất hiện. Lúc này, toàn bộ động lực phòng bên trong, liền chỉ có những này to lớn động cơ, ngưng tụ động lực lúc, phát ra rầm rập thanh. Bạch Sách ở một bên lẳng lặng chờ ở, đợi đến, cái này to lớn động cơ đột nhiên xuất hiện lần nữa ầm ầm thanh âm. Xuất hiện lần nữa ngọn lửa. Chuẩn bị tiến hành xuống một lần không gian nhảy nhót lúc. Bạch Sách liền cùng lần trước đồng dạng, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền đánh ra, nhất đạo ngân sắc quang mang, lại lần nữa chiếu rọi toàn bộ tổ thức chiến hạm. Thập phương đảo, trung tâm đảo chỗ, nước biển chung quanh, vẫn y như là tinh hồng sắc. Cùng trước đó không thái nhất dạng là, thập phương đảo nơi này. Đã có thể nói là thối không ngửi được. Những ngày gần đây, thập phương đảo chung quanh huyết thủy, còn có thi thể, đều không có bị dọn dẹp sạch sẽ. Những cái kia huyết thủy, đã tải hủ hóa, bốc mùi, chung quanh con ruồi tụ tập. Ô ương ương, chàng diện biến có phần chuyển biến xấu. Mà tại thập phương đảo, trung tâm đảo chỗ đổ nát thê lương ở giữa. Quỳ một loạt lại một loạt người, mà trên bầu trời thì là có mười mấy chiếc cỡ nhỏ chiến hạm, hơn 10 đạo bóng người, chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình nhìn xem phía dưới hết thảy, mà phía dưới cái này đổ nát thê lương ở giữa, đã có mấy đạo thi thể. Cũng tại lúc này, trên không trung cái này hơn 10 đạo bóng người ở giữa một người. Mặt không biểu tình nhìn xem phía dưới quỳ đám người mặt không chút thay đổi nói. Còn không nói sao? Rất tốt. Kế tiếp, chỉ bất quá, ngay tại cái này thân người ảnh nói xong câu đó. Phía dưới có người tay cầm trường đao, chuẩn bị tiến hành chém đầu thời điểm. Đột nhiên, một bên xuất hiện nhất đạo lỗ sâu không gian. Cái này lỗ sâu không gian mới xuất hiện, đám người còn chưa phát hiện chuyện gì xảy ra. Một chiếc chiến hạm khổng lồ, ào ào vọt thẳng ra, chỉ có thể dùng ào ào để hình dung, bởi vì không gian kia lỗ sâu mở cũng không lớn, nhưng là cái này tổ thức chiến hạm lại trực tiếp xô ra đến. Tổ thức chiến hạm khổng lồ như vậy, những cái kia không thể từ lỗ sâu không gian trực tiếp chui ra ngoài, liền trực tiếp bị đụng nát, bị đâm đến ào ào, mà lại... Cái này tổ thức chiến hạm tại sau khi ra ngoài, cũng là đầu trước lấy địa, to lớn thân hạm tại lao ra về sau, trực tiếp lao xuống đến đại địa phía trên. Cái này to lớn lực va đập, để vốn là ào ào tổ thức chiến hạm, trực tiếp gãy thành hai đoạn, mà cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho cả giữa thiên địa người, đều hoàn toàn mộng. Cái này tình huống như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,